Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1251, than bùn thuộc gia thi bí mật 9. Lý Hàm có chút niềm tin không đủ nói ra. Bình thường dưới điều kiện, người chết vượt qua 24 giờ quanh thân sẽ xuất hiện thi ban. Vượt qua 3 ngày liền sẽ biểu hiện ra cự nhân xem. Nửa tháng, mềm tổ chức liền triệt để hư thối. Hỏng mất, tại Tống Ngọc Nhân trong xe phát hiện thi thể. Đi qua chạy ít 2 năm, còn duy trì hoàn chỉnh hình thái. Cái này đương lại chính là thây khô. Bình thường, hắn còn muốn tiếp tục nói đi xuống. Bị Mộ Dung Vũ Xuyên đưa tay ngăn lại. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, ngươi cùng ta dài dòng văn tự giảng nhiều như vậy làm gì? Cũng không phải tại luận văn đáp biện. Ta không có tranh với ngươi luận đó có phải hay không thây khô. Thây khô cũng chia thật nhiều loại. Tống Ngọc Nhân trong xe thây khô thuộc về cái gì loại hình? Ngươi có thể nói một chút sao? Thi thể quanh thân biến thành màu đen. Nhìn qua giống như là mục nát. Nhưng không biết nguyên nhân gì đình chỉ hư thối. Thậm chí liền ngũ quan đều có thể thấy rõ. Bất khả tư nghị nhất chính là thi thể sờ lên còn có co giãn. Ta nghĩ Tống Ngọc Nhân nhất định là dùng một loại nào đó chúng ta còn không biết phương pháp bảo tồn thi thể. Ngươi nói cái gì? Một bộ chết đi thi thể sờ lên còn có co giãn. Mộ Dung Vũ Xuyên nhíu nhíu mày. Ngươi xác định nạn nhân kia đã chết vượt qua 2 năm sao? Điểm ấy ta có thể xác định. Lý Hàm nói. Ta còn hoài nghi thi thể là dùng formalin ngâm qua, nhưng là không có tại trên thi thể xét nghiệm ra formalin. Không thể nào là formalin. Đi qua formalin ngâm mất nước sau tiêu bản sẽ mất đi co giãn. Trở thành cứng ngắc, người mới vừa nói cỗ thi thể kia còn có co giãn. Lý Hàm trong lòng lo lắng xuông, đầu óc lại bắt đầu choáng váng. Hắn mặc dù chính quy viện y học tốt nghiệp, phân rõ phải trái luận chưa hẳn kém, nhưng thực tiễn kinh nghiệm lại so Mộ Dung Vũ Xuyên kém quá nhiều. Mộ Dung Vũ Xuyên lại hỏi, vậy ngươi tại trên thi thể có phát hiện hay không cái khác hóa học thuốc? Thí dụ như nói acetone, loại kia phương pháp tương đối tiên tiến, có thể tố hóa thi thể. Còn có thể tận khả năng cam đoan sợi cơ nhục co giãn. Giống như cũng không có phát hiện ngươi nói. Cái chủng loại kia thuốc. Không thông qua hóa học thuốc liền có thể bảo chứng thi thể bất hủ. Mộ Dung Vũ Xuyên trong lúc nhất thời cũng bị làm khó. La Viêm Lân lúc này nói ra. Đây không phải bản án hung thủ nhất quán am hiểu phương thức sao? Ta phát hiện hắn bảo tồn thi thể đều áp dụng người cổ đại phương pháp. Mộ Dung Vũ Xuyên trong lòng. Rung động, cái này tự xưng Medea ác ma đến cùng là ai? Cứu lại còn có bao nhiêu kinh khủng giật mình người thủ đoạn không có xuất ra. Hắn nói, ta muốn thấy nhìn cỗ thi thể kia. Võ Biêu nói, kiểm tra thi thể giám định liền trong tay ta. Muốn nhìn ngươi tùy thời có thể nhìn. Mộ Dung Vũ Xuyên cười lạnh nói, đáng tiếc người pháp y liền thi thể là tình huống như thế nào đều không có biết rõ ràng. Ta rất khó tưởng tượng trong tay ngươi kiểm tra thi thể báo cáo có thể lớn bao nhiêu giá trị. Tham khảo, Võ Biêu nhìn xem Lý Hàm, ra hiệu hắn phát biểu. Lý Hàm lại một mặt uể oải, sớm đã mất đi lúc trước nhuệ khí. Võ Biêu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nguýt hắn một cái. Mộ Dung Vũ Xuyên hùng hổ dọa người đối Võ Biêu nói. Võ đội trưởng, cỗ thi thể kia ta nhất định phải tự mình nhìn một chút. Ta mặc kệ ngươi nhận định ai là hung thủ. Nhưng ta nghĩ ngươi hiểu rõ một chút ta so ngươi càng muốn bắt hơn ở Medea. Nếu như ngươi không đồng ý, ta có thể hướng cục lãnh đạo phản ứng ý kiến. Chi tiết báo cáo, ta tin tưởng trong cục công an vẫn là có người biết chuyện. Võ Biêu đen trầm mặt, không nói chuyện. Mộ Dung Vũ Xuyên lại hỏi La Viêm Lân, cái nhìn của ngươi thế nào? Là trường đại học nhà, có thể muốn để ngươi chờ một ít thời gian. La Viêm Lân nói, chỉ muốn các ngươi thương lượng xong, ta không có vấn đề, ta chỉ phụ trách hiệp trợ. Kia tốt, đã đều không có dị nghị, ta hiện tại liền đi phòng pháp y. Lý Hàm, làm phiền ngươi đem cỗ thi thể kia tìm ra, muốn nhìn người có thể cùng đi. Giờ phút này Mộ Dung Vũ Xuyên gần như không coi ai ra gì. Hắn hiện tại đã triệt để không thèm đếm xỉa. Xong xuôi cái này một án, hắn liền vĩnh viễn rời đi nơi này. Bởi vậy, hắn muốn cho Lục Tiểu Đường một cái công đạo, cũng cho Tống Ngọc Nhân một cái công đạo. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?